Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, bốn tộc huyết mạch rời đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vô địch. Đối với Thu Bình Chi mà nói, ở Hàn gia trong bí cảnh, hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại, không có người nào có thể ngăn trở liền hắn. Hắn ở bên này, bắt đầu mở vô tận giết hại. Ung ung, chẳng qua là ngay vào lúc này, Hàn gia bên này, tổ địa xuất hiện. Ở trong tổ địa, cấm chế lực lượng bị kích hoạt. Đây cũng là Hàn gia vận dụng thủ đoạn, cái này làm cho Thu Bình Chi chân mày một trâu, nguy hiểm hơi thở, liền hắn cũng cảm nhận được. Trong này tồn tại khí tức nguy hiểm, Hàn gia lại còn có cái này các thủ đoạn. Quả thật không nghĩ tới, Hàn gia lão tổ Hàn Yêu Tâm không người, Hàn gia tổ địa có thể phát sinh như vậy biến hóa. Oanh, Hàn gia trong tổ địa, một cột sáng mang soi ở Thu Bình Chi trên mình. Sau đó Thu Bình Chi cả người đều bị hút xé đi vào. Gia chủ, gia chủ, gia chủ, thuộc về Thu gia tu sĩ, dĩ nhiên thấy được cái này một màn kinh người, trong con mắt có lo âu nồng đậm. Nhưng Thu Bình Chi đã bị hút vào Hàn gia tổ địa, ngay sau đó tổ địa đóng kín, không nghi ngờ chút nào Thu Bình Chi là bị bao vây Hàn gia trong tổ địa. Không biết bên trong sẽ xuất hiện trạng huống gì, nhưng đây đối với Hàn gia, Quý gia, Sơn gia, Hùng gia mà nói, tuyệt đối là tin tức tốt. Uy hiếp lớn nhất, ít nhất đã bị vây khốn, mà bọn họ và năm tộc giữa giao thủ, ở Hàn trong nhà, vẫn có thể chiếm được nhất định ưu thế. Quý gia tu sĩ, theo lão hủ, giết, Quý gia đại trưởng lão. Quý Hướng Tinh nghĩ đến tộc nhân mình, ở Quý gia bí cảnh bị tàn sát, giờ phút này mắt đỏ, không cách nào dưới áp chế tới cừu hận, rốt cuộc vào giờ khắc này, hoàn toàn bùng nổ xuống. Thuộc về Quý gia tu sĩ, lúc này đều là liều mạng, đánh tới, không cần thiết sinh tử tu sĩ, đó mới là đáng sợ nhất. Hàn gia bí cảnh, các nơi cũng xảy ra giao chiến. Mà ở bên trong, hạ nhất giai, khống chế khủng bố số lượng linh thú nhóm, trình độ nhất định, đưa đến chế ước tác dụng. Đây là 9 gia tộc lớn giữa tranh đấu, từng cái đều là giết mù quáng. Bất quá nơi này đồng thời, ở Hàn gia bí cảnh gia, có Hàn gia, Hùng gia, Sơn gia, còn có Quý gia một số tu sĩ, bị rút lui, ở nơi này thời gian rút lui. Chính là vì không bị Thu gia năm tộc chú ý đến. Đây là tứ đại gia tộc, lưu lại huyết mạch, phải bảo toàn được, mà nơi này mặt càng nhiều hơn tu sĩ, đều là tương đối yếu tiểu, thậm chí có không thiếu đều là đứa bé. Bọn họ chỉ có thể rời đi, dù là ở trong bí cảnh, lấy bọn họ nhỏ yếu thực lực, cũng không cách nào cung cấp cái gì. Nếu như tiếp tục giữ lại, chẳng qua là tăng thêm hy sinh vô vị thôi. Nương thân, phụ thân vì sao không cùng chúng ta cùng nhau rời đi? Ở một chiếc trên linh thuyền, một cái đứa bé nãi thanh nãi khí mở miệng, vẫn có không rõ ràng, mà ôm trẻ em nữ tu sĩ, chỉ là một địa tiên thôi, giờ phút này hốc mắt bên trong có nước mắt, bởi vì hắn biết mình người đàn ông sợ rằng không về được. Lưu lại người, tất cả là làm xấu nhất dự định. Hàn gia thế cục tương đối không ổn, hôm nay ở chém giết chỉ là cho bọn họ cung cấp cơ hội thoát đi. Nếu là trước thời hạn thoát đi, là sẽ bị năm gia tộc lớn nhìn rõ đến. Ngược lại là hôm nay, ngược lại là có lớn hơn cơ hội có thể an toàn rời đi. Cái này biệt ly, rời đi Vạn Châu, sợ rằng vĩnh viễn đều không cách nào trở về. Hư mà, ngươi nhớ, bên này là nhà chúng ta. Một ngày kia, ngươi trở thành tiểu La Thiên cường giả, nhất định phải trở về. Vậy phụ thân đâu? Hắn nói, mang hư mà đi xem đại long, cái loại đó siêu cấp lớn long, nương thân, người tại sao khóc, không khóc, không khóc, đứa bé, còn chưa biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng qua là nhìn mình nương thân rơi lệ, có chút khẩn trương, chẳng lẽ là phụ thân, chọc nương thân, tùy ý mình nhắc tới phụ thân, nương thân là bởi vì là tức giận, mới thương tâm, trong hư không, bốn đại gia tộc linh thuyền, chỉ có một chiếc, cái này một chiếc linh thuyền, cũng là tứ đại gia tộc, tốt nhất linh thuyền, ở trên linh thuyền tứ đại gia tộc, đưa ra tu sĩ, cộng thêm đứa bé, cũng không đến 500 ngàn, cái này một chiếc linh thuyền, ẩn núp rất tốt, mà lần này, ở nơi này trên linh thuyền, phụ trách tu sĩ, chính là Sơn gia một vị chín kiếp tiên tôn, Sơn Hằng tiên tôn, đây là bốn đại gia tộc giao phó, hắn muốn ở lại Hàn gia bí cảnh giao chiến, chẳng qua là cuối cùng thương nghị xuống, dành cho hắn nhiệm vụ này, hắn bảo vệ, bốn đại gia tộc huyết mạch, hắn hôm nay, cũng không biết trong bí cảnh, chiến cuộc tình huống như thế nào, nhưng ở hắn trong nhẫn không gian, một ít đối với hắn người trọng yếu, sinh mạng lệnh bài đã có không thiếu tan vỡ, sinh mạng lệnh bài tan vỡ, thuyết minh ở Hàn gia trong bí cảnh, bỏ mình, Huy Nhi, ở trong nhẫn không gian, đây là Sơn Hằng tiên tôn, tương đương xem trọng một cái con cháu đời sau, nhưng giờ khắc này thuộc về hắn sinh mạng lệnh bài, vậy vỡ vụn, biến thành bột, cắn hàm răng, lòng hung hãn vạn đau. Bất quá, ngay tại lúc này, phía sau có trước linh lực kinh khủng chập chờn hiện ra. Cái này làm cho Sơn Hằng lập tức cảnh giác, làm dò xét một phen, lập tức biết đây là bị theo dõi. Mặc dù biết tồn tại nhất định tỷ lệ bị phát hiện, nhưng không từng nghĩ đến sẽ bị nhanh như vậy phong tỏa. Hưu, từ không gian chỗ sâu thoát ra, trên linh thuyền ẩn núp trận pháp, muốn né tránh đối phương phong tỏa, chẳng qua là căn bản không cách nào thoát khỏi. Muốn trốn, các người tứ đại gia tộc, vậy quá ngây thơ rồi chứ. Thật lấy là chúng ta năm gia tộc lớn không có phòng bị sao? Muốn giết, dĩ nhiên muốn nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể cho ngươi cùng lưu lại trong tộc huyết mạch? Ung ung, lần này chặn lại, năm đại gia tộc tiên tôn cường giả, chuẩn bị tương đương đầy đủ, từ trong không gian xé đi ra bên trong, từng viên chuẩn bị xong trận pháp linh tinh, cực kỳ tế dùng được, tế dùng đến trận pháp linh tinh, trực tiếp phong tỏa bốn phương, ít nhất có thể đem tứ đại gia tộc, cái này một chiếc linh thuyền, tạm thời cái khống chế được, ung ung. Linh lực kinh khủng chập chờn, trực tiếp hướng về phía linh thuyền ra tay, đây là muốn trực tiếp tiêu diệt trên linh thuyền tu sĩ. Bất quá cái này một chiếc linh thuyền, phòng ngự lên cực mạnh, nhưng vậy bị hạn chế. Linh thuyền chung quanh là năm gia tộc lớn, dòng dã chín vị chín kiếp tiên tôn, ở vào chín phương vị, liên thủ đánh ra, phốc thử, Sơn Hằng tiên tôn thúc dục linh thuyền, thừa nhận linh thuyền bị tập kích dưới, phản chấn tổn thương, giờ khắc này, lại vậy không kiên trì nổi, trong miệng khạc ra máu tươi, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Cái này chín người, là muốn đem cái này một chiếc linh thuyền, tế hiến hết, bốn tộc sau cùng huyết mạch, bị tế hiến, kỳ tâm tương đối ác độc. Sơn Hằng trưởng lão, làm thế nào? Không kiên trì nổi, ở trên linh thuyền, còn có những thứ khác tiên tôn, chẳng qua là thực lực lên, mạnh nhất cũng chỉ là tám kiếp tiên tôn. Lần này rời đi, bọn họ ở hộ tống sức người lên, vốn là chưa đủ, chính là vì không bị đưa tới chú ý. Có thể không từng nghĩ đến, năm đại gia tộc tâm tư kín đáo như vậy, dù là trên linh thuyền, bốn đại gia tộc huyết mạch, uy hiếp không lớn, bọn họ cũng không chịu thả qua. Nơi này đồng thời, ở mặt đông chỗ cực xa, hư không chỗ sâu. một chiếc linh thuyền nhanh chóng xuyên qua. Ở trong linh thuyền, một người thanh niên ngồi xếp bằng ở linh thuyền nghỉ ngơi trong phòng. Nguyên bản đóng chặt đôi mắt, chợt mở ra, đây là Sơn Hằng tiền bối hơi thở. Trong miệng lẩm bẩm nói, một khắc sau cả người biến mất ở trong phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.